phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 55, góc truyện audio.com. Tiêu Thương Phi thật xa vẫn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết rợn cả tóc gáy, thanh âm kia tựa như gào khóc thảm thiết, tựu như người đang gặp chuyện cùng đường tuyệt vọng mới phát ra âm thanh khủng bố đó. Nàng coi như là đặc công thân kinh bách chiến, nghe kiểu thanh âm, trong lòng cũng hiểu, nhất định là gặp phải chuyện cực kỳ tàn nhẫn. Tiểu thư, thanh âm này. Đám người Hỉ Nhi nghe được sắc mặt đại biến, tái nhợt vô cùng, nói chuyện đều là run run, có thể thấy được họ cũng biết người phát ra tiếng kêu như vậy, đã trải qua cái dạng hành hạ gì à. Tiêu Thương Phi không nói gì, nhưng nàng bước nhanh hơn, thậm chí là nhấc làn váy dài quét đất phía sau, hướng theo nơi phát ra âm thanh chạy tới. Cảnh Vân Cung, Cảnh Vân Cung, nàng vừa chạy, phía sau bốn cung nữ cũng chạy theo tựa như một tiểu đội nhân mã đang chạy về chiến trường một dạng. Dọc theo đường đi, người nhìn thấy tình huống như vậy đều thất kinh, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng hiểu, bởi vì tất cả mọi người nghe được tiếng kêu thảm thiết kinh khủng như thế, hiểu tại sao bọn họ đi vội vàng như thế. Tiểu thư, ngài không thể đi vào, chờ nô tỳ thông báo Thương Phi nương nương. Bên ngoài Cảnh Vân Cung, đám người Tiêu Thương Phi chạy xông vào bên trong, lại bị cung nữ coi chừng Cảnh Vân Cung cùng thị vệ cản lại. Tránh ra, nàng lạnh lùng nhìn bọn họ, nàng không muốn cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy, nếu như bọn họ dám cản nữa, nàng sẽ trực tiếp động thủ. Cung nữ cùng thị vệ hai mặt nhìn nhau, chưa từng có người trong hoàng cung dám xông loạn không tuân quy củ, mặc dù trong lòng bọn họ hiểu nàng là vì sao mà đến, nhưng như vậy cũng không hợp quy củ. Này, này, tiểu thư, nô tài không dám. Cung nữ nói chuyện với gương mặt bất an, nàng ta cũng không có thể đắc tội người trước mắt, lại không dám khiến chủ tử bên trong tức giận, cho nên hắn quyết định tình nguyện cản lại nàng, cũng không thể chọc Thương Phi tức giận. Tiêu Thương Phi không nói hai lời, vươn tay ra đẩy nàng ta ra, không chút do dự đi vào trong, mặc dù cung nữ bị đẩy ra, nhưng là thị vệ lại cùng nhau ngăn cản nàng. Tiểu thư, xin không cần làm khó chúng ta. Thị vệ không dám nhìn thẳng nàng, một mực cung kính nói. Làm khó bọn hắn, chẳng lẽ bọn họ không có nghe được tiếng cầu cứu thảm thiết này? Bọn họ có thể thờ ơ, nhưng nàng không thể. Tránh ra, nếu không đừng trách ta động thủ. Nàng lạnh lùng nói, thị vệ canh cửa liếc nhìn nhau, vẫn không có tránh ra. Tốt, rất tốt, trong lòng nàng lạnh lùng kêu hai tiếng tốt, ánh mắt nhìn về phía bọn họ lạnh lẽo đáng sợ. Tay trái một quyền hướng bụng thị vệ bên trái đánh tới, tựa như tia chớp ra nhanh tay đến khiến người không thể phản ứng. Tay trái mới đánh trúng mục tiêu, chân phải cũng nhanh chóng nâng lên đá hướng chỗ hiểm ở hang của thị vệ bên phải. Ôi, hai tiếng rên rỉ thống khổ đồng thời vang lên, hai thị vệ bị nàng đánh trúng cũng không kìm hãm được thân thể khom xuống, một ôm bụng của mình, một ôm dưới háng của mình, thống khổ gào khóc. Đám người Hỉ Nhi nhìn choáng váng, họ cũng không có thấy rõ ràng tiểu thư Red Eye như thế nào, hai thị vệ kia cứ như vậy ngã xuống. Người của Cảnh Vân Cung cũng nhìn choáng váng. Tiêu Thương Phi lạnh lùng bắn càn quét bọn họ một cái, nhắc tới làn váy tiếp tục xông vào bên trong, thời gian không đợi người, người ở bên trong cũng không chờ được, nàng nhất định phải ngăn cản. Đám người Hỉ Nhi chỉ thấy nàng giống như bay xông vào Cảnh Vân Cung, bốn cung nữ cũng liếc nhìn nhau, liền vội vàng đi theo. Kinh hãi, góc truyện audio.com. Tức giận, đau đớn, hận, tức giận, hận không thể giết chết nữ nhân cao cao tại thượng khoan thai tự đắc kia, tâm tình phong phú cùng ý tưởng ở trong ngực của nàng lăn lộn tựa như muốn tiến ra một con mãnh thú dũng mãnh, rùng rằng, gầm thét. Nếu như không phải là nàng tận mắt nhìn thấy, nàng không nghĩ tới chuyện tàn nhẫn trên cái thế giới này, lúc nào cũng có thể xảy ra. Nếu như nói Lam Linh chết đi để cho nàng đối với chuyện như vậy căm thù đến tận xương tùy, hoặc là tính tình đại biến. Như vậy, hôm nay nàng thấy một cảnh ở đây tuyệt đối sẽ làm cho nàng muốn giết người. Tì tì, bước chân của trầm trọng hỗn loạn khiến ý thức hoàn toàn lộn xộn lên, Tiêu Thương Huyền ngẩng đầu, con mắt không tiêu cự nhìn đến Tiêu Thương Phi đang chạy tới cùng với trong mắt nàng là không dám tin cùng khiếp sợ. Tì tì, một tiếng tì tì này thật sâu rung động nàng, để cho nàng nhớ lại Lam Linh cùng với Lam Lan. Nàng nhớ, Lam Lan cũng là gọi nàng bi thương như vậy, tì tì. Cách chương.